Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 105, anh không có hứng thú. Góc truyện audio.com. Thật sự, Đoan Mộc Minh vấn đáp. Một đôi bàn tay to còn lại chậm rãi rời đến cổ của cô. Rất có cô nếu là dám gật đầu một phen bóp chết sự vọng động của cô. Làm, đương nhiên Hỏa Hoan nói lắp bắp, ánh mắt còn lại là không ngừng hướng phòng con trai. Nha đầu lông mày trao lên, Đoan Mộc Minh cười càng thêm tà mị, nhìn ánh mắt anh lặp lại lần nữa. Em thật sự kết hôn? Làm, dĩ nhiên, không kết hôn nơi nào đến đứa nhỏ. Hít sâu một hơi, Hỏa Hoan mạnh mẽ đẩy anh ra, sửa sang lại quần áo chính mình hơi hỗn độn một chút. Ngược lại ngồi cách anh rất xa. Hỏa Hoan, em tốt nhất cầu nguyện em hôm nay nói đúng lời nói thật. Nếu không, vạn nhất về sau bị anh biết em đang nói láo, em nhất định phải chết. Nói xong câu đó, Đoan Mộc Minh chậm gì gì đứng lên, trong phòng không ngừng đi tới đi lui. Cuối cùng dừng ở cửa sổ sát đất. Tôi chưa bao giờ nói dối. Hỏa Hoan vẫn như cũ nói xạo, tuy rằng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng là chính là không nghĩ nói cho anh biết, cô vẫn là một người, hơn nữa tự cho là thông minh sinh ra con trai của anh. Chỉ hy vọng như thế xoay người tựa tại cửa sổ, Đoan Mộc Minh ung dung nhìn cô, khóe miệng thủy chung chứa đựng một chút cười. Cái kia, tiểu ái, cô có khỏe không? Thật lâu sau, Hỏa Hoan mới hỏi ra một câu như vậy. Về tình về lý, cô cảm giác mình đều hẳn là hỏi một câu. Chúng tôi ly hôn, Đoan Mộc Minh không chút để ý nói. Anh nói cái gì? Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Vì sao? Tiểu ái rõ ràng thực thương anh. Không phải sao? Cô muốn tự do, mà anh cho cô. Hai tay nhất quán, Đoan Mộc Minh vẻ mặt vô tội nói. Dù sao mấy năm nay theo trên người tập đoàn, nên lấy được anh tất cả đều chiếm được. Hơn nữa, anh vẫn đều cho rằng không có. Tình yêu hôn nhân phải không đạo đức, đơn giản anh người tốt làm đến cùng, giải phóng cô một con đường sống cũng là chuyện tốt nhất. Phải không? Cúi đầu đáp lại anh một tiếng, Hỏa Hoan xoay người đi vào phòng bếp, trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn một thanh âm. Anh ly hôn rồi, anh ly hôn, em có khỏe không? Nhìn cô vẻ mặt hoảng hốt, Đoan Mộc Minh theo đuôi cô theo tiến vào. Anh nói cái gì? Mạnh mẽ quay đầu nhìn anh. Tay run lên, một cái chén cứ như vậy rơi xuống. À tốt tốt tốt, Hỏa Hoan đáp lại. Ngồi xổm xuống vội vàng nhặt mảnh nhỏ thủy tinh. Thình lình, một trận toàn tâm đau đớn truyền đến. Trên ngón tay mảnh khảnh đã có máu đỏ tươi chảy ra. Nữ nhân ngốc, rốt cuộc có thể làm chuyện tốt gì? Thấy cô như vậy, Đoan Mộc Minh trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ba bước cũng làm hai bước đi đến trước mặt cô. Một phen bước cô lên. Đem ngón tay của cô tại vòi nước, ngay cả trình anh cũng chưa phát giác. Một khắc này, tim của anh là bối rối. Tôi không sao, giống nhau bị nóng đến giống nhau. Hỏa Hoan liên tục không ngừng nói. Nhanh chóng rút tay mình về, đặt ở phần môi tinh tế mút lấy. Anh trước đi nghỉ ngơi đi. Cà phê lập tức là tốt rồi. Nhìn cô một cái, Đoan Mộc Minh không nói gì. Xoay người đi ra ngoài. Đi vào trong phòng khách ngồi xuống, tầm mắt không ngừng đánh giá bốn phía, mới phát hiện bắt đầu nhìn thấy chính là cái tiểu tử kia thế nhưng không biết đi nơi nào. Nào, uống cà phê đi, không biết hợp vị của anh không? Đem một ly nóng cà phê hôi hổi bày đặt đến trước mặt anh. Hỏa Hoan lẩm bẩm nói, tầm mắt thủy chung không dám chạm đến mặt của anh, luôn sẽ có một loại cảm giác có tật giật mình. Miệng vết thương thế nào? Nhìn cô một cái, Đoan Mộc Minh bưng chén lên nhợt nhạt nếm một ngụm nhỏ. Không có việc gì, như là đề phòng, Hỏa Hoan đem khay chặt chẽ ôm ở ngực, ánh mắt nhưng vẫn trốn tránh ánh mắt của anh. Vậy là tốt rồi, về sau làm việc cẩn thận một chút. Nhìn cô, Đoan Mộc Minh không tiếng động thở dài một hơi. Mấy năm nay trôi qua được không? Tốt lắm, Hỏa Hoan nhanh chóng đáp trả. Như là cảm giác mình trả lời quá nhanh, cô ngượng ngùng nở nụ cười. Còn anh, không tốt, Đoan Mộc Minh nghiêm trang nói, chỉ vào lồng ngực của mình, trên mặt biểu tình vô cùng còn thật sự, bởi vì luôn có một nữ nhân quay đến nơi này ngày đêm không thể an bình. Ha ha, Hỏa Hoan không khỏi nở nụ cười. Anh thực hài hước, đúng vậy, đây chính là hài hước. Uống xong một miệng lớn cà phê, Đoan Mộc Minh tầm mắt vẫn đang không có rời nửa phần. Đúng rồi, vừa mới chính là tiểu nam hài đâu. Sau khi đi vào giống như đều không có nhìn đến bé. À, bé ngủ, chìa một bên phòng ở, Hỏa Hoan nhỏ giọng nói. Tầm mắt ngẫu nhiên giao hội, vừa nhanh chóng phát ra. Ngủ, hiện tại sao? Nhìn xem thời gian, 6 giờ tối, nên ăn cơm chiều. Ha ha, bé luôn có thói quen. Chìa đồng hồ, lại chìa phòng ở. Hỏa Hoan cười thoạt nhìn thực giả. Ha ha, thì ra là thế, Đoan Mộc Minh hiểu rõ gật gật đầu. Cô muốn diễn trò, được, vậy anh bồi cô, trong phòng to như vậy đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Yên tĩnh đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm thở dốc của bọn họ. Cái kia, anh chừng nào thì đi, chìa bên ngoài, lại chìa anh, Hỏa Hoan nhẹ giọng hỏi. Phòng trong áp khí thấp hét lên, cô có một loại cảm giác, cuối cùng cô không phải là bị hù chết cũng là bởi vì hít thở không thông mà chết. Đi, anh không tính đi, nơi này phòng ở lớn như vậy, đêm nay anh ở nơi này, đem cái chén đặt lên bàn, Đoan Mộc Minh lười biếng nói. Cả người dựa vào sofa lưng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Anh nói cái gì? Hỏa Hoan lại một lần lâm vào trạng thái hóa đá cứng. Không, không thể, vì sao? Em yên tâm, anh vừa ở sân bay. Anh còn không đến mức bụng đói ăn quàng. Như trước hai mắt nhắm chặt, Đoan Mộc Minh nhẹ nói. Chính khóe miệng lại rõ ràng cao giơ lên. Bất quá những lời này cũng là thật sự. Anh thật sự không có hứng thú. Cách chương.